Toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Purin Edit. Sau khi người đại diện rời đi, cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển thô lỗ của Bối Ni. Người phụ nữ ngồi trên giường một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sưng tấy của mình. Hai mắt tối sầm lại. Cô ta quay đầu, lấy điện thoại dưới gối ra. Mở Weibo, Ngô Quán Quân cùng hẹn hò với người phụ nữ bí ẩn. Có phải chăng ngoại tình? Nhìn thấy một chủ đề như thế, khóe miệng Bối Ni nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngô Quán Quân thực sự là chó không đổi tật ăn phân mà. Cô ta lạnh lùng bấm mở chủ đề. Star Entertainment V, vào lúc 2 giờ sáng ngày 13. Một số cư dân mạng chụp được Ngô Quán Quân ôm hôn một phụ nữ trong quán bar. Có thông tin cho hay người phụ nữ này không phải là người yêu công khai trước đây của Ngô Quán Quân. Bối Ni, trong cùng một quán bar, với những người phụ nữ KSC nhau. Đạo diễn Ngô thật là phóng túng đến chân thật. Con mẹ nó, ha ha ha ha, Ngô Quán Quân thật đúng là cạn bã. A hi hi, hai ngày trước mới công khai cùng Bối Ni. Á bây giờ lại ôm người phụ nữ khác. Tôi vừa mới công khai chuyện này với Benny hai ngày trước. Bây giờ anh đang ôm những người phụ nữ khác sao? Cặn bã thật sự, muốn biết nữ chính này là ai? Bối Ni cũng thật thê thảm nha. A hi hi, trước kia tôi tùng trộm ghét bỏ Bối Ni. Làm sao mà bây giờ lại có chút đau lòng cho nàng? Đau lòng, Bối Ni nhìn chằm chằm vào hai từ kia hơn nửa ngày. Bỗng nhiên khóe miệng cô ta cong lên tươi cười nhàn nhạt. Tuy cô ta biết chắc người phụ nữ mà Ngô Quan Quân đang ôm kia nhất định không phải là Diệp Phù Dư. Nhưng mà, cô ta sẽ không lãng phí một cơ hội tốt như vậy đâu. Diệp Phù Dư, Ngô Quán Quân, đầu bị vạn người chửi bới đi cho tôi. Bối Ni thoát khỏi Weibo, lục tìm trong danh bạ một hồi lâu. Cuối cùng cũng bấm một cuộc gọi. Này, nhanh giúp tôi một việc. Tôi biết người phụ nữ đi cùng Ngô Quán Quân là ai. Mấy ngày nay Diệp Phù Dư đều làm tổ trong phòng khách sạn. Nhìn bộ dạng suy sút như vậy, Vu Lam không khỏi lắc đầu. Chị Dư, chị có thể ra ngoài đi dạo một chút không? Chị ngoài ngủ ra thì lại xem phim. Cũng không tìm lận ảnh đế nói chuyện phiếm để thúc đẩy tình cảm một chút. Đến ngẩng đầu nhìn Diệp Phù Dư cũng lười. Thúc đẩy tình cảm cái gì? Dù sao thì hai năm sau vẫn sẽ ly hôn. Chỉ không nghĩ tới lỡ như hai người thật sự yêu nhau thì sao? Hai năm sau không phải sẽ không ly hôn sao? Chưa bao giờ nghĩ đến. Diệp Phù Dư mặt không đổi sắc nói. Nghĩ nghĩ xong lại bồi thêm một câu. Anh ấy cũng không nghĩ tới. Huống chi, hình như hai năm sau ly hôn là do Lận Châu đề nghị trước. Diệp Phù Dư bật cười, tiếp tục vùi đầu xem phim. Khoảng 5 giờ chiều, sau khi nhận được tin tức, Vu Lam liền vội vàng đến phòng Diệp Phù Dư. Hai người vừa mở Weibo là thấy ngay. Vu Lam tức đến mức tai thỏ cũng run lên, ngay cả cái đuôi nhỏ cũng rũ ra luôn. Ngược lại thì biểu Diệp Phù Dư biểu hiện tương đối bình tĩnh. Một tài khoản tiếp thị trên Weibo đã chuyển phát một Weibo hot của cư dân mạng. Nói rằng người phụ nữ quan hệ bất chính cùng Ngô Quán Quân cũng không phải ai khác, mà là người cũng đoàn phim với Bối Ni. Diệp Phù Dư, chủ bài đang nóng này còn nói năng lý lẽ hùng hồn. Nói người kia nhất định là Diệp Phù Dư. Nếu không thì mình sẽ bỏ mạng xã hội. Diệp Phù Dư không suy nghĩ nhiều. Liền chuyển phát lại Weibo với dòng chữ, thoát mạng xã hội thì miễn đi, chuẩn bị tốt tiền để lên tòa là được. Vu Lam, em viết, vô cao, thao tác bình thường, mặc kệ bọn họ. Diệp Phù Dư ngáp một cái, buông di động xuống. Vu Lam trợn mắt khinh bỉ, lại nhìn tình hình. Diệp Phù Dư chuyển tiếp Weibo để trả lời trực tiếp về vấn đề này, điều này quả thật có chút ngoài dự kiến. chủ bài viết tung tin không phản ứng lại ngay lập tức. Ngược lại là cư dân mạng xem náo nhiệt gọi loại dưa này thực sự rất phấn khích. Ha ha ha ha, buồn cười quá. Diệp Phù Dư có ở trên Weibo hay không? Hay là mỗi ngày lướt mạng? Trực tiếp trả lời như thế này cứng rắn quá đi. Nhìn vào điểm này tôi liền cảm thấy cô ấy không thẹn với lương tâm nha. Cách chương.